Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Ảnh hưởng cùng thu hoạch. Thiên Dạ xoa cái chết. Quang minh dưới hắc ám. Đồ chơi chi quốc chân tướng. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Dressrosa từ một cái nhiệt tình hướng lên mỹ hảo quốc gia, rơi xuống làm lừa gạt đại chúng hắc ám chi quốc. Loại này kịch liệt tương phản để toàn thế giới nhân dân vì đó kinh tâm, chấn động, cảm thấy e ngại. Chính phủ thế giới thống trị lực không thể nghi ngờ. Nhưng sự kiện lần này lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cho dù bọn hắn đem hết toàn lực tiến hành quan hệ xã hội, thoát trách nhiệm, vẫn như cũ bị muôn người mắng mỏ, danh vọng nhận trọng thương. Đây là rất hiếm thấy, bởi vì lấy chính phủ thế giới thống trị lực, này chủng loại giống như bê bối rất dễ dàng bị vùi lấp, gần như không có khả năng khuếch tán đến toàn thế giới phạm vi. Nhưng lần này thực sự quá đột ngột, căn bản không kịp đề phòng. Thánh địa Mariezoa gần nhất những ngày này bầu không khí có chút táo bạo. Lui tới đám quan chức vẻ mặt vội vàng, như chim sợ cành cong. Bởi vì ai đều biết, gần nhất chính phủ thế giới người thống trị cao nhất Gorose nhóm tâm tình phi thường không tốt. Không người nào dám ở thời điểm này rủi ro. Đương nhiên, một ít trí thông minh thoái hóa đến không phải người sinh mệnh cũng không tại cái này hàng ngũ. Pangea pháo đài, chính phủ thế giới phòng họp, Gorose nhóm tề tụ một đường. Carlos ngay tại báo cáo Dressrosa chi chiến chi tiết. Hơn một giờ, liên tiếp đánh giết hai tên CP không thành viên cùng Doflamingo. Goro Goro Nomi năng lực giả, hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Ốp ốp Nomi năng lực giả lo, xem ra tiểu tử kia cánh chim đã đầy đủ đầy đặn. Không chỉ, hải tặc nữ đế Hancock tựa hồ cũng cùng hắn quan hệ không ít. Gorose nhóm ngữ khí có chút nặng nề, trong phòng họp trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Không khí đè nén làm cho người ngạt thở, Dressrosa chi chiến chưa thể lấy được tương ứng chiến quả. Bọn hắn liền phải tiếp nhận hậu quả tương ứng, lại là một vị trên biển hoàng đế sắp dâng lên. Có lẽ còn hơi có vẻ non nớt, nhưng không có người cảm thấy. Nam nhân kia hội dừng bước không tiến, dâu đen đồng dạng ngấp nghé tứ hoàng vị trí. Hai người bọn họ sẽ đánh lên, đến lúc đó tùy thời mà động. Cuối cùng, Gorose nhóm rơi xuống quyết nghị. Không nóng nảy, Rốt chống nổi tiến vào thế giới mới trận chiến đầu tiên. Đằng sau nghênh đón khiêu chiến sẽ chỉ càng nhiều càng mạnh. Thế giới mới chỉ có như thế lớn, cường giả như mây, cao thủ xuất hiện lớp lớp, đại hải tặc đếm không hết, còn có ba vị tứ hoàng, muốn trở thành tân nhiệm tứ hoàng, Rốt nhất định phải một đường chiến thắng xuống, bại một lần, liền mang ý nghĩa tử vong, mà chính phủ thế giới lại không đồng dạng, bọn hắn hoàn toàn có thể ổn thỏa điếu ngư đài, tĩnh quan biển cả phong ba. Rất hài lòng, không ai có thể lật đổ chính phủ thế giới. 800 năm đều đến đây, kế tiếp 800 năm cũng sẽ không ngoại lệ. Vô luận là Gorose, vẫn là Carlos, đều phi thường tự tin. Lợi hại a, Rốt, một cái trên đảo nhỏ, ây cùng Marco bọn người xúm lại tại bên cạnh đống lửa. Ây bọn người trở lại thế giới mới về sau, vừa lúc bắt đầu còn tốt. Dầu trắng dư uy vẫn còn, nhưng rất nhanh liền gặp phải khiêu chiến. Khói lửa nổi lên bốn phía, mà lấy dầu trắng vì ràng buộc hội tụ vào một chỗ dầu trắng dưới cờ băng hải tặc. Cũng nhao nhao ly tán, ngoại trừ cá biệt cùng Marco chờ đội trưởng giao hảo thuyền trưởng. Cái khác phần lớn độc lập ra ngoài, ây đám người cũng không có giữ lại, loại chuyện này cũng không cưỡng cầu được. Đã mất đi thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng. Lại mất đi số lớn chiến hữu. Băng hải tặc dâu trắng đã từng chiếm cứ mảng lớn địa bàn lập tức nhao nhao thất thủ. cho dù y bọn người bốn phía chinh chiến, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, nhất là tại băng hải tặc dâu đen ra trận đằng sau. Y bọn người tức thì bị đánh cho khắp nơi chạy trốn. Vì tứ hoàng vị trí, rốt một ngày nào đó sẽ cùng dâu đen quyết chiến. Đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Chúng ta không cầu danh lợi, chỉ cần có thể đánh giết dâu đen, vì lão cha báo thù. Ây ánh mắt lộ ra một vòng ánh lửa. Không thể không nói, trên đỉnh chi chiến cùng những ngày qua kinh lịch, Ây dục hỏa trùng sinh, rút đi non nớt cùng xúc động, biến thành thành thục. Nam nhân kia, kim cương Zozu sờ lên trống rỗng tay phải, ngữ khí không hiểu, trong lòng ảm đạm, nhớ ngày đó hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc, còn có thể cùng Rốt giao thủ, vào giờ phút này sợ rằng sẽ bị nhẹ nhõm đánh bại đi. Rốt cùng dâu đen quyết chiến, tỷ số thắng e sợ có chút thấp, Marco đưa tay kích thích xuống đống lửa, nói, dâu đen những ngày này khắp nơi săn giết năng lực giả. Đủ loại hy hữu năng lực, lại không ngừng phong phú bộ hạ của hắn. Kéo hoàng lâu, băng hải tặc dâu đen hội càng phát ra cường đại. Hơn nữa, lúc đầu trên đỉnh dâu đen đối với lão cha hành vi, để cho ta phi thường lo lắng. Ây cùng Zozu bọn người trầm mặc xuống. Dâu đen bản nhân thực lực trước mắt, kỳ thật còn không tính quá mạnh, tối thiểu không có đủ tứ hoàng như vậy thống trị tính. Nhưng nếu là cái kia cái gọi là dị thể là nói thật, liền rất tồi tệ. Không sao, xe đến trước núi ắt có đường. Huống hồ, ta còn trẻ, ta nhất định sẽ biến thành càng mạnh. Ây tự tin cười một tiếng, ánh lửa phản chiếu tại trong con mắt hắn. Một loại đặc biệt khí chất, dần dần tràn ngập ra. Marco nao nao, không khỏi vui mừng cười một tiếng. Lão cha, ngươi thấy được sao? Ây trưởng thành đâu? Dressrosa chi chiến, triệt để đặt vững Rốt uy danh. Thế giới mới tất cả mọi người biết, dâu đen đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Cái kia dâu trắng sau khi chết trống chỗ ra tứ hoàng vị trí, không chừng rơi vào trên tay người nào. Trong lúc nhất thời, thế giới mới lòng người lưu động. Lúc này, Dressrosa, bách phế đái hưng, nhưng trùng kiến hành trình nhưng không có theo dự liệu phiền phức. Bởi vì Don Quixote gia tộc lưu lại di sản thật phi thường phong phú. Tiền tài không thể tính toán. Súng ống đạn dược vũ khí cũng là chồng chất như núi. Trong đó không thiếu tinh lương đao kiếm. Trái ác quỷ ngược lại là một cái đều không có. Cái này dĩ nhiên không phải Don Quixote gia tộc không thu thập trái ác quỷ. Tại thế giới này, phàm là lên được mặt bàn thế lực lớn, đều sẽ theo bản năng thu thập trái ác quỷ. Di sản bên trong không có, hẳn là cho bộ hạ ăn hết. Như thế rất không tệ. Nhìn xem trong tay vật tư danh sách, Rốt cười cười. Don Quixote gia tộc là hắc ám thế giới giao dịch qua mạng hạch tâm, tích lũy tài sản phú khả địch quốc đều không đủ lấy hình dung. Đừng nói trùng kiến Dressrosa, chính là xây lại 2-3 cái đều dư xài, bất quá cũng không thể miệng ăn núi lở. Có biện pháp tiếp nhận Don Quixote gia tộc giao dịch qua mạng sao? Cái này e sợ có hơi phiền toái. Robin lắc đầu, không phải có hơi phiền toái, là phi thường phiền phức. Don Quixote gia tộc có thể trở thành hắc ám thế giới giao dịch qua mạng hạch tâm, là có đặc thù tính. Đừng nói Rốt, chính là tứ hoàng đều làm không được. Thực lực không phải trọng điểm, mấu chốt là nguyên thân phận của Thiên Long Nhân, cung cấp cực lớn tiện lợi, để chính phủ thế giới mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này mới có thể đem giao dịch qua mạng khai biến thế giới. Tất cả mọi người mua chướng, có thể tiếp thu nhiều ít liền tiếp thu nhiều ít đi. Rốt ngữ khí tùy ý. Phát triển kinh tế là thứ yếu, chỉ cần thực lực đủ cường đại, những thứ này tương nghênh lưỡi đao mà hiểu. Hơn nữa Don Quixote gia tộc để lại giao dịch qua mạng có lẽ không cách nào toàn bộ đón lấy, nhưng chỉ là một bộ phận lời nói, Vẫn là có khả năng. Quân cách mạng, Rốt ánh mắt hơi lấp lóe. Có lẽ cần phải đi Island of White Soy đi một chuyến. Đến cái này hoàn cảnh, Rốt mục đích rõ rành rành. Cùng quân cách mạng ẩn núp lộ tuyến đã đi hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Không biết Dragon sẽ làm sao nghĩ. Nhân thủ của chúng ta chỗ trống có chút lớn. Chủ yếu là bên trong tầng dưới. Robin tiếp tục báo cáo. Thế giới mới cường độ cùng Grand Line trước nửa đoạn hoàn toàn khác biệt. Nơi này bên trong tầng dưới. Tại Grand Line trước nửa đoạn chính là bên trong cao tầng. Dressrosa bản địa vẫn là có thật nhiều nhân tài. Kiros, Rebecca chờ mặc dù không đủ để chinh chiến biển cả. Nhưng gìn giữ cái đã có vẫn là đầy đủ. Rốt đối với Dressrosa sự tình như lòng bàn tay. Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Theo Dressrosa sự kiện truyền bá. Hắn đạt được một sóng lớn tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa còn đang không ngừng khuếch tán. Muốn nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực bản thân. Chỉ có đủ cường đại thực lực. Mới có thể ứng đối tiếp xuống khiêu chiến. Rốt cũng sẽ không cảm thấy lật đổ Doflamingo liền đủ hoành hành thế giới mới. Vâng, Robin ánh mắt hơi lấp lóe. Không có nhiều lời. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.